Thư Linh Ký, chương 148, Quy Năm Vô Ưu, chương 147, nhưng cũng có thể là một bài tặng mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Năm Vô Ưu chương 147, nhưng cũng có thể là một bài tặng mạng. Editor, Luna Hoang, Thư Linh, Kiến Hôi, các ngươi tất cả đều phải nát bấy. Thôi động toàn bộ ma khí của giọt máu tàn hồn, thân thể xa cốt chợt tăng vọt, phảng phất cùng hung cực ác mất lý trí, thế như sơn nhạc điên cuồng nghiền ép qua đây. Miệng đầy răng nanh trắng hếu mở lớn đến mức tận cùng, chỗ cao cuồng bạo cắn xuống. Răng nanh chưa đến, sát khí máu tanh đã tới trước rồi. Phương Bất Phì chân quân bọn họ mau cốt tủng nhiên, chỉ cảm thấy sắc mặt đau nhức như đao cắt, cơ hồ là hoảng sợ thúc dục. Ngũ Âm, chớ dục, chớ dục, ta đang làm. Tâm thần Nhạc Ngũ Âm run run, nhìn phía đề cuối cùng trong sách điền vào chỗ trống. Tiên bối hạp trung tam xích thủy, tằng nhập ngô đàm trảm long tử, khích nguyệt tà minh quát lộ hàn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nói thật, nếu như đổi thành bình thường, nàng thực sự làm không được. Thế nhưng giờ khắc này, trước mặt nguy cơ sinh tử, cô nương này có lẽ là tiềm lực đại bạo phát. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh nhớ lại thứ bình thường học được. A, là luyện đái bình phô suy bất khởi. Ầm ầm một tiếng, ngay trong nháy mắt nàng trả lời đạo đề này, toàn bộ đề mục điền vào chỗ trống trong sách rầm rầm rung động, mực quang cuộn trào mãnh liệt dường như chiều dâng lao ra, tất cả đều đụng vào trong trường kiếm thanh quang, dường như có được linh khí quán chú mãnh liệt, trường kiếm thanh quang bỗng nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Để xa cốt ngoan cố sông lên cũng kinh hãi nhắm mắt. Sau đó, trường kiếm liền bất động. Không sai, trong nháy mắt thanh quang chói mắt gần bạo phát, trường kiếm lại đột nhiên tiêu tán quang mang. Đến run run hơi yếu cũng ngừng, giống như là triệt để mất đi linh tính, biến thành một thanh sắt thông thường. Ai, Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Ách, Phương Bất Phì chân quân bọn họ ngây ra như phỗng. Cái gì? Xa cốt bị thanh quang chịu đến làm hoa mắt cũng vẻ mặt kinh nghi. Nga, cô thất tiệt trái lại rất bình tĩnh. Hữu khí vô lực tiếp tục nằm ở đó. Vắng vẻ đến mê mệt. Nhưng gần một cái chớp mắt qua đi, xa cốt chợt bộc phát ra rít gào dữ tợn. Lần thứ hai thô bạo hung tàn mãnh lao xuống. Huyết khí cuồng bạo dâng trào. Miệng to như chậu máu của nó, vào thời khắc này tăng vọt mở ra, phảng phất bộc phát ra vô số tiếng kêu gào của oan hồn. Miệng đầy răng nanh trắng hếu, hàn quang lóng lánh để kẻ khác kinh hãi, liền muốn xé nát Cố Thất Tuyệt. Nhạc Ngũ Âm chợt biến sắc, liền muốn xông lên cứu viện. Quân thượng, mau! Răng rác, tiếng vỡ vụn nhỏ đến không thể tra, đột nhiên vang lên. Vọng Thư Huyền, trong sát na, thanh quang trên mũi kiếm đột nhiên hiện ra vô số vết rách tinh mịn. Ngay sau đó kiếm quang chói mắt vô cùng vô tận, chợt từ trong vết rách tinh mịn này dũng mãnh tiến ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều ngân bạch như tuyết, rồi lại chói mắt như mặt trời chói chang nhô lên cao. Tất cả đều đánh vào trong mắt của xà cốt. TTT, gần trong nháy mắt, con mắt của xà cốt đã bị kiếm quang đánh cho huyết lưu không ngừng. Đau nhức đến cả người run rẩy kịch liệt, nhưng ngay cả như vậy, nó ở lúc kinh sợ hơn, lại bị hung tính cuồng bạo triệt để kích thích, ngửa mặt lên trời điên cuồng rít gào, dĩ nhiên trực tiếp nghênh đón kiếm quang chói mắt, vẫn đang mở miệng to như chậu máu, tàn bạo dã man cắn xuống. Thư Linh, bổn ma muốn ngươi, không có nói tiếp nữa. Tiếng giống giận hơi ngừng, bởi vì ngay trong nháy mắt này, trong kiếm quang ngân bạch, một ngón tay thon dài băng lãnh, từ trong mũi kiếm thanh quang lãnh nhiên lộ ra, nhẹ nhàng để trên trán nó. Đầu rắn rít gào dữ tợn, bị ngón tay thon dài đặt lên, dường như thành tường kiên cố đánh lên, cũng vô pháp đi tới nửa bước. Giống, thân hình khổng lồ của xa cốt đều đang run rẩy, toàn bộ đầu đều dữ tợn nữ khúc, hiết tư để lý gầm thét. Chết tiệt! Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. ai cũng chớ mơ tưởng ngăn trở bổn ma, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vô luận nó rít gào điên cuồng thế nào, nhưng chính là cũng vô pháp đi tới nửa bước. Giờ khắc này, trong vô số kiếm quang ngân bạch, thân ảnh kiếm quân băng lãnh hờ hững, cứ như vậy từ trong mũi kiếm thanh quang chậm rãi đi ra. Mặt mũi tái nhợt, dáng người tái nhợt, cẩm bào tái nhợt, chỉ có trong con ngươi lộ ra quang mang lửa cháy mạnh. Phong Trần đại nhân, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên thốt ra. Ngươi, nguyên lai là ngươi ở trong thanh kiếm này. Nếu không thì sao, Cố Thất Tuyệt còn nằm ở trên tảng đá. Thuận tiện hữu khí vô lực giơ tay lên. Phong Trần, đợi lát nữa muốn cùng nhau ăn lẩu không? Không nhìn, Lý Phong Trần lạnh lùng quay đầu nhìn hắn một chút. Rồi lại trầm mặc trong nháy mắt. Tựa hồ đang chăm chú tự hỏi. Là nên giết hồn đạm hai bên trái phải tự xưng là bạn tốt này trước? Hay là giết chết con xà ma nháo đền lòng người phiền loạn kia trước? Thử Linh chết tiệt, xà cốt bị ngón tay kia chỉ. Không cách nào khống chế chậm rãi lui về phía sau. Nhịn không được điên cuồng rít gào. Rất tốt, có quyết định. Lý Phong Trần khẽ nhíu mày. Rốt cục mặt không thay đổi ngẩng đầu lên. Nhìn xà ma thật lớn gào thét dữ tợn trước mắt. Lạnh lùng mở miệng nói. Trước, ngươi, ý tứ của Phong Trần là giết người trước. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc phiên dịch. Phẫn nộ đến mức tận cùng. Thân thể thật lớn của xà cốt điên cuồng run, chợt lui về phía sau mười mấy trượng xa. Ngay sau đó vung đầu dữ tợn lên, cùng hung cực ác ngửa mặt lên trời rít gào. Giết ta, muốn giết bổn ma, vậy tới đây. Kinh sợ, hung tàn, điên cuồng, khát máu. Trong nháy mắt này, xà cốt thậm chí thiêu đốt bộ phận thần hồn của mình. Con mắt đỏ bừng như máu. Toàn bộ thân hình khổng lồ bỗng nhiên co lại. Ngay sau đó ầm ầm rung động. Thế như sơn nhạc cuồng bạo đụng tới. Hờ hững, Lý Phong Trần cứ hờ hững đứng ở đó như vậy. Nhìn xà ma tàn bạo lớn như núi. Mang theo huyết vụ cuộn trào mãnh liệt. Dữ tợn gầm thét đụng tới. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Thổi ra một khẩu khí. Vong Thiêu Huyên, com, hô. Một mảnh cây cỏ xích sắc phất phới trước mặt hắn. Cứ như vậy theo gió lay động bay ra. Trong sát na, cả người xà cốt cứng ngắc. Cứ như vậy ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Con mắt khó có thể tin lật ngược. Nhìn giữa trán của mình. Chẳng biết lúc nào, cây cỏ xích sắc nhìn như nhẹ bỗng dĩ nhiên ngạnh sinh sinh phá xương mù dày đặc huyết sắc. Đâm vào xương sọ cứng rắn của xà cốt. Thậm chí hoàn toàn đâm vào. Dại ra, xà cốt đờ đẫn chiếm giữ tại chỗ. Cả người run rẩy không cách nào khống chế. Đây, đây, oanh, trong sát na, cây cỏ xích sắc triệt để vỡ vụn. Vô số kiếm khí ngân bạch phảng phất chiều dâng sóng dữ. Từ đó dâng trào, tất cả đều dũng mãnh vào sông vào trong thân hình khổng lồ của xà cốt. Ầm ầm một tiếng, huyết nhục tứ phân ngũ liệt. Lại ầm ầm một tiếng. Khung xương trắng héo đầy vết nứt. Lại ầm ầm một tiếng. Đuôi rắn của nó bạo tạc nát bay. Vô số mảnh xương nhỏ bay lên trời. Kinh khủng, phẫn nộ, hoảng sợ. Xà cốt hiết tư để lý gầm rú. Kéo thân thể bạch cốt phá thành mảnh nhỏ. Chợt chuyển hướng ra sông khỏi sơn cốc. Cho dù ở trong điên cuồng thoát đi. Kiếm khí ngân bạch vẫn đang trong cơ thể nó cuồng bạo đánh. Đem thân mình của nó từ từ làm nổ nát. Chết tiệt, Thử Linh chết tiệt, bổn ma, tiệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong ánh lửa mờ nhạt, Lý Phong Trần không có ý đuổi theo nào. Chỉ là hờ hững đứng ở đó. Nhìn hình bóng xà cốt hốt hoảng thoát đi xa. Trong con ngươi tái nhợt băng lãnh như tuyết. Mục Trừng khẩu ngốc a. Phương Bất Phì chân quân bọn họ vây xem toàn bộ quá trình. Thẳng đến lúc này mới phản ứng được. Lắp bắp nói, quân thượng, vị này chính là, vấn đề này là dư thừa. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực khởi động thân, nhìn Lý Phong Trần tái nhợt như tuyết, mang theo vài phần tự hào. Nghiêm túc nói, vị này, đương nhiên là, Ngô, Ngũ Âm nữ quan, người tại sao lại lấy thuốc trị thương ra? Luna, vì sắp có chỗ dùng. Cách chương.